một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Clone Superman. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đang lúc Jean Grey đắm chìm ở bị Quang Hạo công chúa ôm hạnh phúc chung khi nàng bị Quang Hạo thả xuống dưới. Quang Hạo nói: Ngươi chính là trong truyền thuyết biến chủng người thủy tổ Apocalypse. Cái kia không gian rời đi lại đây. Một quyền đánh bay Jean Grey. Đúng là biến chủng người thủy tổ Apocalypse. Jean Grey khó chịu mà nhìn Apocalypse. Nếu là nàng mở ra Hắc Phượng Hoàng hình thức nói, hẳn là có thể xử lý Apocalypse. Chẳng qua, nàng còn không thể tự do mà khống chế Hắc Phượng Hoàng hình thức. Apocalypse nói, ta thật là Apocalypse, đến nỗi ngươi, còn lại là nhân xưng địa biểu mạnh nhất Quang Hạo. Đúng không? Có phải hay không mạnh nhất? Ta không biết, Quang Hạo nói. Hắn trước nay liền không quan tâm này đó danh hiệu. Từ lần trước hắn cùng Thượng Đế giao thủ lúc sau, hắn cuồng nhiệt fan liền đem hắn danh hiệu từ Hoa Hạ mạnh nhất sửa vì địa biểu mạnh nhất. Apocalypse nói, thật tốt quá, khiến cho ta tân thu cấp dưới. Tới cùng ngươi đối lập một chút, các ngươi ai càng ngạnh. Apocalypse vung tay lên, một người nam nhân nhanh chóng từ chân trời đi tới Quang Hạo mọi người trước mặt. Là Superman. Washington đài truyền hình phóng viên từ máy bay trực thăng thượng chụp hình tới rồi một màn này. Nguyên bản Apocalypse xuất hiện đã đủ làm người khiếp sợ. Không nghĩ tới chính là liền Superman cũng giúp hắn. Bởi vì là toàn Mỹ phát sóng trực tiếp, cho nên USA người đều thấy được một màn này. Không ít USA người tín ngưỡng nháy mắt sụp đổ. Như thế nào sẽ? Superman như thế nào sẽ đối phó USA? Hắn khẳng định là có khổ chung. Mặc kệ cái gì khổ chung, Superman đều là phản bội USA. Ta thần tượng thế nhưng biến thành vai ác. Ta muốn đi tìm chết. Đều đừng ngăn đón ta. Ngoặc kép chấm chấm. Washington đài truyền hình rating tức khắc gấp trăm lần bạo trướng. Này một đề tài khiến cho vô số người thảo luận. Nhạy bén đài truyền hình người chủ trì từ hình ảnh chung phát hiện một ít vấn đề. Nói, mọi người xem, Superman hai mắt đều là màu xanh biếc, biểu hiện đến không hề thần trí. Nói không chừng hắn là bị người khống chế. Người chủ trì nói khiến cho một ít phẫn nộ người bình tĩnh xuống dưới, giống như Superman xác thật cùng dĩ vãng hình tượng không giống nhau. Chẳng qua phóng viên khoảng cách hiện trường quá xa, quay chụp trang bị căn bản vô pháp chụp đến quá rõ ràng, cho nên tạm thời còn không có định luận. Jean Grey nói, Quang Hạo, người phải cẩn thận, Apocalypse có được tăng phúc năng lực. Hắn có thể sử Superman năng lực đề cao gấp 10 lần thậm chí càng nhiều. Superman vốn dĩ chính là sắt thép chi khu. Gấp 10 lần tăng phúc lúc sau, thân thể chi cường hãn đã khó có thể tưởng tượng. Quang Hạo nói, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết hắn. Giờ phút này, Terry Tổng thống đã bước lên chính phủ máy bay trực thăng. Hắn cũng không có đi xa, mà là dùng khuếch đại âm thanh khí đối với Quang Hạo nói. Quang Hạo, thỉnh lưu Superman một mạng. Ta cùng USA nhân dân đều sẽ cảm tạ ngươi. Đã biết, vậy lưu hắn một mạng đi. Quang Hạo đạm nhiên nói. Ngay sau đó, hắn nhằm phía Superman. Đi thôi, Apocalypse ra lệnh một tiếng. Superman cũng nhằm phía Quang Hạo. Hai người nắm tay ở không trung chạm vào nhau, sinh ra sóng xung kích đem phạm vi 10 dặm nội cửa kính hộ toàn bộ chấn vỡ. Jean Grey dùng ra năng lượng vòng bảo hộ, mới làm Tổng thống máy bay trực thăng cùng đài truyền hình máy bay trực thăng không có rơi xuống. Đây là cái gọi là gấp 10 lần tăng phúc sắt thép chi khu. Quá làm người thất vọng rồi. Quang Hạo đạm nhiên nói. Đệ nhị quyền, ra, hai người nắm tay lại lần nữa đối chạm vào. Nhưng mà lúc này đây, Superman cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. Thanh tỉnh một chút đi. Quang Hạo thuấn di, bắt được Superman cổ, đang muốn một quyền đấm hạ thời điểm. Superman đôi mắt phát ra siêu nhiệt năng ánh sáng. Siêu nhiệt năng ánh sáng có thể hòa tan sắt thép. Càng đừng nói gấp 10 lần tăng phúc sau siêu nhiệt năng ánh sáng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là, như vậy cực nóng lại chỉ có thể ở quang hạo ra đầu thượng thiêu ra một tia bạch khí. Liền vết thương đều lưu không dưới. Ta nói, thanh tỉnh một chút, không nghe được sao? Quang hạo giơ lên nắm tay. Một quyền đấm ở Superman trên mặt. Phanh, Superman bị quang hạo một quyền nhốt đánh vào ngầm tầng nham thạch. Quang hạo thuấn di tiến vào địa tầng. Lại lần nữa thuấn di đến giữa không trung là lúc. Superman đã bị hắn nhéo cổ đánh tơi bời. Căn bản không có một chút đánh trả chi lực. Superman hàm răng bị toàn bộ đánh gãy. Máu tươi chảy vẻ mặt. Đài truyền hình phóng viên đều dọa ngây người. Này, này vẫn là chúng ta Superman sao? USA người tập thể khiếp sợ. Vui đùa cái gì vậy? Ta nguyên bản cho rằng Quang Hạo là cùng Superman không sai biệt lắm tồn tại. Ta cho rằng Quang Hạo đánh không lại Superman. Ta dựa, Superman hiện tại chính là trải qua Apocalypse thêm thành A. Quá mất mặt, chúng ta đệ nhất anh hùng. Thế nhưng bị Hoa Hạ đệ nhất anh hùng cấp bắt lấy cuồng tấu. Quang Hạo, thủ hạ lưu tình A. Cùng lúc đó, Hoa Hạ rất nhiều các võng hữu cũng ở chú ý trận này phát sóng trực tiếp. Nhìn đến không có, đây là chúng ta Hoa Hạ mạnh nhất nam nhân, đồng thời cũng là địa biểu mạnh nhất nam nhân. Ha ha ha ha, USA người mỗi ngày thổi bọn họ Superman có bao nhiêu lợi hại. Đến từ khắc tinh, không gì làm không được, kết quả bị đánh đến cùng cẩu giống nhau. Này còn không phải là ba ba đánh nhi tử sao? Đã từng ta cũng là Superman phấn, thẳng đến ta hạo thần ra tới. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Hạ các võng hữu dương mi thổ khí. Ai nói chúng ta Hoa Hạ không có siêu cấp anh hùng? Chúng ta siêu cấp anh hùng, cường vô địch, quái vật, đây mới là, ta muốn thân thể A. Apocalypse tham lam mà nuốt một ngụm nước miếng. Hắn nguyên bản là muốn ích tiến sĩ thân thể. Nói như vậy, hắn là có thể dụng tâm linh lực lượng đi thao túng mọi người. Nhưng mà, ở kiến thức tới rồi quang hạo thân thể lúc sau, hắn cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú. Hắn quyết định, trước muốn ích tiến sĩ thân thể, được đến ích tiến sĩ năng lực sau, lại lấy quang hạo thân thể. Chúng ta đi trước đi. Apocalypse nói một câu, liền lại lần nữa vung tay lên. Lúc này, thế nhưng có rất nhiều Superman thuấn di đến quang hạo trước mặt. Nhiều như vậy Superman, thế nhưng có mấy trăm cái Superman. Phóng viên cùng Tổng thống, còn có TV trước tất cả mọi người sửng sốt. Đứng ở không trung mấy trăm cá nhân, đều là cùng Superman giống nhau như đúc. Jean Grey nói, là clone. Apocalypse đã nắm giữ clone kỹ thuật. Quang hạo, này đó clone nhưng đều có cùng Superman giống nhau thực lực. Quang hạo nói, một cái con kiến, cùng mấy trăm cái con kiến. Đối với ta tới nói, không có gì khác nhau. Jean Grey sửng sốt một chút. Nàng thế nhưng đem Superman so sánh con kiến. Cũng quá bá đạo, nhưng là, hắn cố tình chính là có như vậy thực lực. Terry Tổng thống thấy như vậy một màn, nghĩ thầm trận này đại chiến sau khi kết thúc, nếu là dùng clone kỹ thuật sinh sôi nảy nở dị năng giả nói, kia USA sẽ ở dị năng giả đại chiến thượng siêu việt sở hữu quốc gia. Lúc này, Apocalypse gầm lên giận dữ, mấy trăm cái Superman toàn bộ được đến hắn tăng phúc tăng mạnh, toàn thân nổi lên năng lượng quang mang, thật là lợi hại. Thế nhưng có thể đồng thời tăng phúc nhiều người như vậy. Jean Grey nói. Apocalypse lạnh nhạt nói. Quang hạo, không biết ngươi sức chịu đựng. Có thể hay không duy trì ngươi đối phó nhiều như vậy Superman. Quang hạo đạm nhiên nói. Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem. Apocalypse nói. Hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Ta đi trước. Tái kiến. Apocalypse mang theo 4 kỵ sĩ thuấn di biến mất. Quang hạo giơ tay, một quyền trực tiếp oanh bạo một cái đánh lén hắn Superman. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.